Phong Thần Châu, chương 2130, hơn 13 vạn năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn tên này tuy lạnh như băng, coi như thực lực giảm bớt thì cũng là linh cảnh niết bàn. Mang theo người cũng có thể giảm bớt phiền phức cho bản thân. Tần Ninh vung tay lên, từng bùa văn trong tay ngưng tụ, không ngừng nhảy vào cơ thể bốn con rối. Mà thời gian qua đi, ánh sáng trên người bốn con rối chuyển động càng lúc càng nhanh. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, trong nháy mắt, một tháng đã hết. Tần Ninh đứng dậy, nhìn bốn người, kể từ hôm nay các người sẽ là đại vương, nhị vương, tam vương, tứ vương. Tần Ninh nhìn bốn con rối. Giờ khắc này, ánh mắt của bốn con rối không còn là ma khí vờn quanh mà là ánh sáng màu xanh lục trong suốt. Dồn dập gật đầu, Tần Ninh nói tiếp, từ hôm nay trở đi, các người chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của ta. Vâng, bốn con rối đồng loạt gật đầu, cũng không tệ lắm, tuy là sửa chữa một vài bùa văn bên trong đã làm hỏng một ít thực lực bản chất của bốn con rối khiến chúng không còn là cảnh giới sinh tử nữa. Hạ xuống huyền cảnh tạo hóa, thế nhưng cũng đã đủ, cũng nên trở về cửu u thôi. Tần Ninh chắp tay sau lưng, đi bộ nhàn nhã, bốn con rối đi theo sau, rời khỏi tâm trái đất, đi tới thế giới địa tâm của ma tộc. Đế Thành, lúc này, Đế Thành vẫn vô cùng náo nhiệt, ngũ đại ma tộc lui tới nối liền không dứt. Ba năm qua đi, mấy đại ma đế bỏ mình, các cao thủ hàng đầu bỏ mạng, mà hiện nay, tiểu ma đế của ma tộc cũng bắt đầu thống trị bộ tộc. Tần Ninh xuất hiện ở Đế Thành bên ngoài, nhìn thấy Đế Thành giống như hồng hoang cự thú, náo nhiệt sầm uất. Tần Ninh bỗng nhiên dừng lại, thôi vậy, để lại cho đệ tử Thanh Vân Tông, coi như là cho chúng tôi luyện, lấy thực lực huyền cảnh tạo hóa ngũ đoạn chân chính của Tần Ninh hiện nay. Tàn sát tòa thành này căn bản không phải vấn đề, chỉ là quá phiền phức, chờ đến lúc trở lại mặt đất, mở lại thông đạo rồi cho đệ tử Thanh Vân Tông xuống. Xem như là một cơ hội tôi luyện, hơn 13 vạn năm, ma tộc bởi vì bản nguyên của cửu u đại lục mà không chịu buông tha. Để lại cho đệ tử Thanh Vân Tông là thỏa đáng nhất. Tần Ninh nhìn Đế Thành rồi xoay người rời đi. Thật sự nên trở về rồi. Cách chương.